Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 6, 6, không có chỗ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương vốn nghĩ rằng những gì cô trải qua trong nửa ngày nay đã đủ đặc sắc và đầy kịch tính. Đầu tiên là cô quyết định chuyện trọng đại của đời người, với một người đàn ông xa lạ chỉ sau vài phút quen biết, rồi lại cùng người đàn ông đó trải qua một cuộc phiêu lưu kinh hoàng trong thang máy. Những tình huống như vậy, nếu kể ra ngoài, chưa chắc đã có ai tin. Thế nhưng, khi Tô Dương nghĩ rằng ngày hôm nay sắp trôi qua một cách trọn vẹn, cô không ngờ lại có một bất ngờ lớn khác đang chờ đợi mình. Không cho thuê nữa, là sao không cho thuê nữa? Tô Dương ngơ ngác đứng trước cửa căn hộ cho thuê, nhìn bạn cùng phòng đỏ mặt tía tai cãi lý với chủ nhà. Phải một lúc lâu sau, cô mới hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Chủ nhà là một người phụ nữ địa phương khoảng 50 tuổi. Thấy Tô Dương về, bà đành bất đắc dĩ lặp lại câu chuyện một lần nữa. Tô Dương này, cô biết hợp đồng của các cháu đến tháng sau mới hết hạn. Chuyện này là lỗi của cô trước. Cô sẽ bồi thường cho các cháu một tháng tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng cô đã thỏa thuận với người mua rồi. Họ cũng đồng ý đợi các cháu trả nhà xong rồi mới lấy lại để sửa sang. Nhưng ai ngờ họ lại đột ngột muốn lấy nhà sớm. Cô à, cô bán nhà mà không báo trước cho chúng cháu à? Bạn cùng phòng nghe thấy thế liền to tiếng. Chủ nhà cũng không vui. Đây là nhà của cô muốn bán, đâu cần phải thông báo cho cháu biết chứ, cô bé. Bạn cùng phòng bị cứng họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Tô Dương tranh thủ nắm lấy tay bạn, mỉm cười thuyết phục chủ nhà. Cô ơi, cô làm thế này mà không báo trước, đột ngột bảo chúng cháu chuyển nhà thì chúng cháu cũng rất khó xử. Cô xem, còn một tháng nữa mới đến hạn trả nhà. Cháu với bạn cháu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì, không phải chỉ là chuyện tiền vi phạm hợp đồng đâu. Thấy chủ nhà có vẻ bớt căng thẳng, Tô Dương liền nhân cơ hội nói thêm. Cô xem thế này có được không? Cô cho cháu số điện thoại của người mua, hoặc cô gọi giúp cháu, cháu sẽ trao đổi với họ, không để cô phải khó xử. Chủ nhà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, lấy điện thoại ra. Trước khi nhận điện thoại, Tô Dương đã chuẩn bị sẵn trong đầu một kế hoạch thuyết phục. Nhưng cô không ngờ người mua căn nhà này còn ngang ngược hơn cả chủ nhà. Tô Dương vừa nói vài câu, người mua đã cứng rắn tuyên bố không thể thương lượng, bắt buộc họ phải chuyển đi ngay lập tức. Thế nào rồi? Thấy Tô Dương ủ rũ cúp máy, bạn cùng phòng dù đã đoán được kết quả nhưng vẫn hỏi. Tô Dương lắc đầu, lịch sự trả điện thoại lại cho chủ nhà. Lúc này, trời bên ngoài đã tối hẳn, hành lang trong khu chung cư cũ kỹ cũng rất tối tăm. Chủ nhà nhìn đồng hồ, không muốn tiếp tục tranh cãi với hai cô gái trẻ, liền đưa ra tối hậu thư, yêu cầu họ phải dọn đồ ra khỏi nhà trước ngày mai. Nhìn theo bóng dáng vội vã xuống cầu thang của chủ nhà, bạn cùng phòng tức giận đến mức dậm chân. Ai mà làm như thế chứ? Chỉ cho một ngày mà bảo người ta dọn nhà, cô ta tưởng chút tiền vi phạm hợp đồng đó là đủ chắc. Tô Dương cũng đứng ngẩn ra đó, cô không ngờ rằng, thật sự có ngày mình rơi vào tình cảnh. Đường cùng không lối thoát. Này, hai người lùi thủi quay về căn hộ thuê, sau vài chục phút trấn tĩnh, bạn cùng phòng đã phải miễn cưỡng chấp nhận thực tế. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là rời lại kế hoạch về quê sớm thôi. Bạn cùng phòng nói rồi chỉ vào căn phòng của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc của tôi có thể đóng gói hết để gửi về nhờ dịch vụ vận chuyển. Nếu không đi kịp trong hai ngày tới, tôi có thể ở tạm khách sạn, nhưng chị thì sao? Tô Dương cũng chưa nghĩ ra cách nào. Cô ngồi yên trên ghế sofa, trong đầu liên tục hiện lên nhiều phương án, nhưng tất cả đều bị cô bác bỏ. Đóng gói đồ đạc chuyển về nhà họ Tô, tuyệt đối không thể mang theo đống đồ này đến ở khách sạn. Cũng không tiện lắm, cô có bạn bè hoặc đồng nghiệp có thể cho ở nhờ, nhưng tìm được chỗ chứa cả một tủ sách và đống đồ linh tinh của cô thì thực sự khó. Thành thật mà nói, việc dọn nhà với vô số việc lặt vặt như vậy, việc nhờ bạn bè giúp đỡ cũng không phải là phương án tốt nhất. Hơn nữa, cô còn có một tình huống đặc biệt. Không sao đâu, cô mau dọn đồ đi. Mai cô còn phải đến công ty thực tập để làm thủ tục nghỉ việc mà. Không có nhiều thời gian đâu. Tô Dương lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy bạn cùng phòng đi làm việc, bảo cô đừng lo lắng cho mình. Khi Từ Lập Trạch nhận được cuộc gọi từ Tô Dương, anh vừa uống cạn ly rượu trong tay. Điện thoại bên cạnh sáng lên. Anh nheo mắt nhìn trong vài giây rồi mới phản ứng, sau đó lập tức giơ tay ngăn bạn mình rót thêm rượu. Bạn anh ngạc nhiên, huýt sáo trêu chọc, Tam ca, cuộc vui này là do anh tổ chức, sao anh lại là người đầu tiên trốn rượu thế này? Từ Lập Trạch liếc mắt nhìn đối phương, thấy anh ta rụt cổ lại, Từ Lập Trạch mới im lặng cầm lấy điện thoại, kéo ghế đứng lên, bước ra ngoài ban công. Bóng đêm yên tĩnh bao phủ toàn bộ ngọn núi, ôm lấy hầm rượu rực sáng ánh đèn, nơi Từ Lập Trạch đang đứng trên ban công rộng lớn, áo khoác của anh bay phấp phới trong làn gió núi se lạnh. Anh nhẹ nhàng nói, alo, vào điện thoại, ngay lập tức nghe thấy một tiếng thở nhẹ đầy e thẹn từ đầu dây bên kia. Làm gì đấy? Cảm nhận được sự hoảng hốt của cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia, Từ Lập Trạch bỗng nhiên bật cười. Không, không có gì, tôi tưởng anh sẽ không bắt máy. Tô Dương ở đầu dây bên kia lo lắng đến mức không còn dùng từ ngữ kính trọng xa lạ khi nói chuyện với Từ Lập Trạch nữa. Thực ra, việc gọi cuộc điện thoại này cho Từ Lập Trạch là kết quả của một giờ đồng hồ đấu tranh tư tưởng của Tô Dương. Ngay khoảnh khắc nhấn nút gọi, cô thậm chí cảm thấy dạ dày mình bắt đầu co thắt. Khi tiếng chuông, tút, tút, vang lên, tâm trí của Tô Dương bắt đầu lang thang. Cô nhớ ra rằng từ nãy đến giờ mình vẫn chưa ăn tối, lại lo lắng không biết liệu Từ Lập Trạch có đang bận không, hay là anh đã thấy cuộc gọi nhưng không muốn bắt máy. Những suy nghĩ đối nghịch không ngừng tranh cãi trong đầu Tô Dương, rồi bất chợt, giọng nam trầm thấp vang lên, khiến trái tim cô như nhảy lên tận cuống họng. Nói đi, có chuyện gì? Nghe tiếng cười nói vang vọng phía sau, Từ Lập Trạch chậm rãi châm một điếu thuốc, giọng anh không có vẻ gì là thúc giục. Tô Dương ngồi xếp bằng trên sàn, dựa thẳng lưng vào mép giường, hít một hơi thật sâu, rồi với sự nghiêm túc như đang tham gia buổi bảo vệ tốt nghiệp, cô kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Qua điện thoại, Từ Lập Trạch chậm rãi rít một hơi thuốc, lắng nghe một cách hờ hững. Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ nghe thật êm tai, thi thoảng còn pha lẫn chút giọng miền Nam nhẹ nhàng, khiến Từ Lập Trạch liên tưởng đến bát chè trôi nước mà anh vừa ăn một nửa trên bàn lúc nãy. Vừa mềm vừa ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau vài phút, ngay cả Từ Lập Trạch cũng đã hiểu rõ mục đích của cuộc điện thoại này, trong khi cô gái nhỏ vẫn chưa nói vào trọng điểm. Tô Dương, Từ Lập Trạch khẽ nhếch môi, hít một hơi thuốc rồi dùng giọng điệu thường ngày của mình mà nói. Nói vào trọng tâm, tôi chỉ muốn hỏi, tôi có thể chuyển đến sớm hơn được không? Nói xong câu này, Tô Dương cảm thấy đôi tay mình nóng ran. Cách chương.